Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1280, Thế Tôn âm mưu. Nghe xong Doãn Quý cùng Trương Bách Nhân đối thoại, giữa trường mọi người đều đột nhiên biến sắc, mặc dù là một bên Đặng Ẩn, lúc này cũng sắc mặt không ngừng lấp lóe. Đây chính là đạo đức kinh a. Vô thượng chân kinh, lão tử viết tay sách, thiên cổ tới nay chỉ có này một bản, ai muốn ý bỏ qua loại này cơ duyên. Giữa trường bầu không khí bỗng nhiên biến sắc vi diệu, mọi người khí cơ dĩ nhiên liền thành một vùng, hướng về Trương Bách Nhân cùng Doãn Quỹ nhất tề ép đi qua. Làm sao, chẳng lẽ các vị bản lĩnh không ăn thua, đoạt bảo thất bại? Lại nghĩ mạnh hơn được bức bách ta hay sao? Trương Bách Nhân trong mắt mang theo điểm điểm sát cơ, kiếm ý ở trong đó ấp ủ. Trầm mặc một hồi, mới nghe Phong Đô Đại Đế nói: "Tiểu tử, ngươi quá tham, đạo đức này trải qua chúng ta chỉ là liếc mắt nhìn, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, ngươi cần gì phải đây? Chính là, ngươi nếu chịu đưa cho chúng ta nhìn một lần, chúng ta làm sao sẽ cùng ngươi làm khó dễ?" Linh Bảo lão tổ cũng là nói nhỏ nói: "Bảo vật là thiên hạ người bảo vật, loại này tiên đạo chí bảo, không phải ngươi sức lực của một người có thể nuốt xuống. Vẫn là giao ra đây mọi người cùng nhau tìm hiểu, ngươi gặp có phần, chính ngươi nghĩ nuốt liền nuốt, chẳng lẽ không phải coi chúng ta vì là không có gì?" Thạch Nhân Vương chẳng biết lúc nào đi tới giữa trường, lúc này bỗng nhiên đứng ra mở miệng: "Thạch Nhân Vương, ngươi chính là Man Di hạng người, cũng tới cướp ta trung thổ chưa bảo, chẳng lẽ lần trước khổ cực còn không có ăn đủ?" Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển: "Ha ha ha, ta phải đột quyết cung phụng, khôi phục mấy phần thực lực, chính muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu." Thạch Nhân Vương cười lạnh, nói chuyện, chỉ nghe một tiếng thở dài vang lên: "Đô đốc, nơi đây hội tụ thiên hạ các lộ quần hùng, muốn nuốt một mình bảo vật đúng là không khôn ngoan. Đô đốc thiên tư cao tuyệt, tương lai thành tựu vô hạn, vẫn cần nhận rõ giữa trường tình thế mới có thể. Ngươi cũng tới cùng ta đối đầu." Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía nguồn thanh âm nơi. Huyết thần trên mặt mang theo bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. "Đạo đức kinh chính là vô thượng chính pháp. Tại hạ có tâm nhòm ngó tiên đạo. Như vậy vô thượng kinh văn sao có thể bỏ qua?" Nói tới chỗ này huyết thần một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. "Chỉ cần đô đốc chịu đem đạo đức kinh cho ta mượn xem một chút, tại hạ lập tức thối lui. Tuyệt không dám cùng đô đốc làm khó dễ. Nghĩ tới đúng là đẹp." Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua giữa trường quần hùng. "Một đám lão lão, tàn tàn, chẳng lẽ thật làm ta sợ các ngươi hay sao?" Nói xong Trương Bách Nhân lật bàn tay một cái, một con nhũ thẻ ngọc màu trắng bị cầm trong tay. "Chính muốn lĩnh giáo các vị cao chiêu. Đô đốc, ngươi lấy sức một người muốn nghịch thiên mà được, đúng là không khôn ngoan. Đô đốc vẫn là giao ra kinh thư đi." Thế Tôn trên mặt mang theo thương hại, một bên Doãn Quỹ đứng ở Trương Bách Nhân bên người. "Tốt một đám giặc cướp, nhà ta bảo vật các ngươi lại như vậy đường hoàng nghĩ muốn cướp giật. Thật là không đem ta để vào trong mắt, nghĩ muốn cướp đoạt bảo vật, vẫn cần quá cửa ải của ta." Nghe xong Doãn Quỹ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thế Tôn lắc lắc đầu: "Sư điệt, tác này chỉ do không khôn ngoan, không phải trí giả gây nên, ngươi cần gì phải đây? Đạo đức kinh chính là lão tử để cho thiên hạ người, không phải ngươi Doãn ra một nhà, chúng ta mang tới quan sát, cũng không thích hợp." Trương Bách Nhân nghe vậy ngạc nhiên, một bên Doãn Hỉ cũng là tức giận thể diện tím bầm. Trên đời dĩ nhiên có như vậy người vô liêm sỉ. Nói cho cùng vẫn là giao hoặc là không giao vấn đề. Khó được khắp nơi cường giả tụ hội, hôm nay quyết không thể gọi Trương Bách Nhân chạy thoát. Như vậy thiên thời địa lợi người hợp, nếu không thể lấy được vô thượng chân kinh. Ngày sau mọi người lại nghĩ như vậy hội tụ, từ Trương Bách Nhân trong tay cướp đoạt kinh thư, nhưng là khó khăn, giết, nơi đây bị Doãn Hỉ bố trí xuống đại trận, Trương Bách Nhân trong lúc nhất thời chạy thoát không được, lựa chọn duy nhất chính là đánh, khuất phục trong sân tất cả mọi người. Tuy rằng nghe lên có chút khó tin, nhưng xác xác thực thực là Trương Bách Nhân không có đường khác có thể đi. Chỉ có trước mắt con đường này, kim giản nơi tay chu vi trăm dặm long mạch hội tụ. Một loại cảm giác vi diệu ở trong lòng cuốn lên. Phiên thiên ấn, Trương Bách Nhân trong tay kết liễu phiên thiên ấn. Cái thứ nhất hướng về Thạch Nhân Vương ném tới. Giữa trường mọi người tuy nhiều, nhưng người mạnh nhất duy Thạch Nhân Vương cùng huyết thần. Những người còn lại bất quá là từng vị hóa thân thôi. Mặc dù có chút thần thông đạo pháp, nhưng cũng không phải là không có thể đối phó. Đến hay lắm, Thạch Nhân Vương trong mắt lập lòe ra tinh quang. Sau một khắc bỗng nhiên nhún người nhảy lên, một trường hướng về Trương Bách Nhân hung hăng đập tới. Khinh suất cứng đối cứng phiên thiên ấn cùng cái kia Thạch Nhân Vương cánh tay đập ở một chỗ. Nhất thời toàn bộ động phủ vì đó lay động, không ngừng mà lay động chu vi trăm dặm địa mạch vặn vẹo. Từng trận gợn sóng khuếch tán mở, quần sơn ở run không ngừng. Ngươi làm sao có thể chấp trưởng đại địa chi lực? Thạch Nhân Vương trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Hắn là trời sinh đại địa tinh linh, đại địa dựng dục ra vô thượng thần vật. Vốn tưởng rằng điều khiển đại địa chính là chính mình độc có pháp môn, lại chưa từng nghĩ Trương Bách Nhân dĩ nhiên cũng có thể thu được địa mạch lực gia trì, địa mạch quyền khống chế. Trước mắt hai người tranh đấu, địa mạch quyền khống chế mới là then chốt. Không còn địa mạch quyền khống chế, Thạch Nhân Vương một thân bản lĩnh mất giá rất nhiều, thân bất tử bị phế hơn nửa. Không còn địa mạch quyền khống chế, Trương Bách Nhân kim giản không cách nào thu được địa mạch gia trì. Một thân bản lĩnh cũng là đồng dạng khó có thể phát đến mức tận cùng. Giữa trường nhiều như vậy quần hùng, nếu bàn về tu vi Trương Bách Nhân cũng không chiếm cứ ưu thế. Thậm chí chính xác tới nói, trái lại ở thế yếu, lão gia hỏa này đều là chỉ nửa bước bước vào tiên đạo. Ngưng tụ pháp thân vô thượng tồn tại, Trương Bách Nhân cùng đối phương cảnh giới cách biệt quá xa. Nhưng cảnh giới cũng không đại biểu sức chiến đấu. Trương Bách Nhân trong tay có vài món dị bảo, đều đủ để bù đắp chênh lệch về cảnh giới. Trái lại có thể mang mọi người treo lên đánh. Kim giản trong mơ hồ bị người khắc chế. Trương Bách Nhân gương mặt nhất thời âm trầm lại. Toàn bộ người đều mất hứng. Thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có loại thủ đoạn này. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra kỳ quang. Ta ngược lại thật ra ngươi có gì dựa vào, dám cùng giữa trường quần hùng đối đầu. Bây giờ bảo vật bị ta khắc chế, ta xin hỏi ngươi, ngươi còn có bản lĩnh gì? Thạch Nhân Vương cười lạnh, ta nếu như ngươi, hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói, giao ra đạo đức kinh. Ha ha, đại địa quyền khống chế ta chưa chắc sẽ yếu hơn ngươi. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Kim giản tỏa ra nhất đạo kỳ dị chi quang. Chỉ một thoáng Trương Bách Nhân toàn bộ người tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Trưởng Trung Phật Quốc, trưởng Ngung Phật Quốc, cũng không phải là thông thường trưởng Trung Phật Quốc. Trương Bách Nhân lục tự chân ngôn thiếp ở trưởng Trung Phật Quốc bên trong trôi nổi. Một trưởng đánh ra hướng về Thạch Nhân Vương trấn áp mà đi. Ngươi nếu dám cùng ta động thủ, chủ động đưa tới cửa, cái kia ta liền trước đem ngươi trấn áp lại nói. Một trưởng đánh ra, 3000 thế giới tựa hồ đều đang run rẩy. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sát cơ. Mặc dù biết bỏ mặc Thạch Nhân Vương trưởng thành, ngày sau tất nhiên thành vì là cái họa tâm phúc. Nhưng tiếc là chính mình bản lĩnh có hạn, giết bất tử Thạch Nhân Vương. Thạch Nhân Vương chân đạp đất liền có thể bất tử bất diệt. Đã phá nát bên trong hư không? nếu không có năm đó bị thương nặng, chỉ sợ bây giờ toàn bộ thế giới đều thần phục ở tại Dâm Uy bên dưới. Trương Bách Nhân trong mắt một đạo kim ô bốc lên. Thế Tôn lúc này bỗng nhiên nở nụ cười. Trưởng Trung Phật Quốc chính là hòa thượng mở ra thủ đoạn. Đồ đốc ở ta nơi này chủ nhân cũ trước mặt múa rìu qua mắt thở. Hơi bị quá mức ở buồn cười. Nói chuyện, Thế Tôn bỗng nhiên ra tay. Sau lưng một vị kim thân tượng Phật lưu truyền, một bàn tay duỗi ra. Tựa hồ có vô cùng thế giới ở trong đó không ngừng chìm nổi bồng bềnh. Tiếp theo liền thấy bàn tay kia dĩ nhiên hào không trì độn cùng Trương Bách Nhân va chạm vào nhau. Kim thiếp bay xuống, muốn đem Thế Tôn trấn phong, dùng pháp bảo của ta đối phó ta. Đồ đốc hơi bị quá mức ở coi khinh ta vậy. Thế Tôn bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ thấy ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa. Cái kia kim thiếp thần uy lại toàn bộ thu lại trôi nổi ở đâu bên trong. Một luồng hấp xả lực lượng truyền đến, chỉ thấy 12 viên xá lợi tử ở Thế Tôn trong lòng bàn tay xoay quanh lưu truyền. Tỏa ra một luồng sức hút, hóa thành một cơn lốc xoáy, răng rác, từ nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Trương Bách Nhân trong tay Phật Quốc lại bị cứng rắn kéo kéo ra. Hướng về Thế Tôn lòng bàn tay tung bay đi. Hả, nghĩ muốn đoạt về xá lợi. Đơn giản là nói chuyện viển vông. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Pháp thiên tượng địa, chư vị, mau chóng ra tay kiềm chế đại đô đốc. Giúp ta một chút sức lực. Thế Tôn nhất thời tăng mạnh áp lực. Hai mắt lo lắng nhìn về phía giữa trường quần hùng. Đạo kinh ở trước, mọi người không dám trì hoãn. Lập tức dồn dập ra tay hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Kim giản, phong, kim giản hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng óng. Vững vàng cắm rễ ở địa mạch, đem quanh thân hắn bảo vệ lấy. Dù vậy, Trương Bách Nhân nhất thời tăng mạnh áp lực. Nguyên bản pháp thiên tượng địa chiếm cứ thượng phong lúc này ở không ngừng trách đi. Ra tay, huyết ma trong tay một thanh bạc nhược cánh ve. Huyết quang ngập trời loan đao hướng về. Trương Bách Nhân thân thể chém tới. Trương Hành cũng lắc lắc đầu. Trong tay màu đỏ loét phù bút bay ra. Phác họa ra từng đạo điều triện. Hóa thành ngày chống cự sơn hà. Hướng về Trương Bách Nhân trấn áp mà tới. Bắc Mang Sơn Phong Đô Đại Đế trong tay ngọn lửa màu vàng óng cuốn lên. Chỗ đi qua hư không từng mảnh phá nát. Ở phía sau Nam Thiên Sư Đạo Tam Phù Đồng Tử bất tường lực lượng ruồi bâu lấy mật giống như dây dưa. Mà tới, Doãn Quỹ sắc mặt cuồng biến, nhìn xuất thủ mọi người. Không để ý tới Trương Bách Nhân. Vội vã đi tới Doãn Hỉ thi thể chỗ, ra sức, biến hóa kiếm quang, cắn giết mọi người công kích mà đến dư âm. Hô, quanh thân huyết khí bốc hơi, Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền, nghĩ muốn mở miệng nhưng nói không ra lời. Một khi mở miệng, tất nhiên tiết lộ khí cơ, chờ đợi mình chỉ có một con đường chết một cái. Hắn đã phát hiện Thế Tôn âm mưu. Thế Tôn là người phương nào? Đây chính là lão tử chỉ điểm qua người. Lấy lão tử cảnh giới, sẽ giấu làm của riêng sao? Đương nhiên sẽ không. Đạo đức kinh đối với mình đám người tới nói trọng yếu cực kỳ. Nhưng đối với Thế Tôn tới nói, nhưng đều không quan trọng. Vậy vì sao Thế Tôn còn ra tay? Thế Tôn ra tay đương nhiên có mục đích của chính mình. Trương Bách Nhân biết rồi Thế Tôn âm mưu, nhưng cũng đã mất đi nói chuyện sức mạnh. Ngươi thua rồi. Thế Tôn lắc lắc đầu. Đối mặt với mọi người công kích, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đồ vật của ta, chung quy muốn đích thân cầm về. Không nghĩ tới lúc này cơ tới quá nhanh. Thế Tôn mặt nở nụ cười, trong mắt tràn đầy đắc ý. Xá lợi từ... Thế Tôn mưu đồ chính là chính mình xá lợi tử. Xá lợi tử liên quan đến Thế Tôn mấy lần chuyển thế luân hồi viên mãn. Tuyệt đối không thể lưu ở Trương Bách Nhân trong tay. Xá lợi tử ở Trương Bách Nhân trong tay một ngày. đạo quả của chính mình tựu một ngày không được viên mãn. Nguyên bản Trương Bách Nhân tu vi quá mạnh, Thế Tôn chỉ có thể chậm rãi mưu tính, dự định gom đủ sở hữu xá lợi phía sau, trở lại tìm Trương Bách Nhân phiền phức, không nghĩ tới cơ hội tới, căn bản là không có có phiền phức như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.